Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109. Liên hợp tác chiến, trêu đùa Cơ Huệ, Cơ gia quạng mỏ, nháo nha nháo nhác khắp nơi. Thánh thể uy danh hiển hách, từng hố được Cơ gia nào đó một quạng mỏ cơ hồ mở một trận vô gia đại hội. Đám người đối nó thế nhưng là hoảng sợ đến cực điểm. Thậm chí có chút đệ tử tình nguyện xâm nhập trong hầm mỏ. Đối mặt trong hầm mỏ không rõ, cũng không nguyện ý đối mặt hoang cổ thánh thể. Gia hỏa này quá tổn hại, lần này xuất thủ, không biết lại có cái gì tổn hại nhận. Nhất là, Cơ gia trong hầm mỏ còn có đại lượng đào hố tán tu phàm nhân. Những người này đều là Cơ gia từ từng cái địa phương thuê đến đào quáng. Không có tu vi hộ thân, lúc này càng là kinh hoàng. Từng cái ôm đầu chim vọt, chẳng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Bọn họ đã sớm nghe qua thánh thể đạo tặc uy danh hiển hách. Mà lúc này, một nam tử đạp không mà đến, phát ra áo choàng, khuôn mặt cương nghị, chính là đã lâu không gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm chân đạp, thiên tuyền bộ pháp, đi lại thong dong, đứng lơ lửng trên không, đối Cơ Huệ vị trí bật cười lớn. A, Cơ Huệ, cái này quạng mỏ nguyên ta liền nhận lấy. Hy vọng lần sau ngươi đi một cái càng lớn quạng mỏ, cũng để cho ta thu hoạch nhiều hơn một chút. Diệp Phàm lung lay trong tay một cái túi chữ vật, lấy Cơ Huệ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn thấy. Cái kia túi chữ vật bên trên gì có một cái cơ chữ. Cơ Huệ thoáng chốc sắc mặt khó xem ra. Cái kia túi chữ vật là Cơ gia chuyên môn dùng để cất giữ nguyên trọng khí. Cả một cái quạng mỏ nguyên đều cất giữ trong đó. Bình thường đều đặt ở quạng mỏ nội bộ trong mật thất. Cái này túi chữ vật chính là Cơ Huệ cũng không thể tự tiện lấy ra. Chỉ có đến giao hàng ngày mới có thể lấy ra. Giao cho đặc biệt trưởng lão mang về Cơ gia. Nhưng lúc này lại bị thánh thể lấy đi. Cái kia thế nhưng là cả một cái quạng mỏ một tháng sản lượng. Giá trị không thể đo lường. Trước kia thánh thể xuất thủ, phần lớn là tiểu đả tiểu nháo. Mỗi lần bắt đi bất quá ngàn cân trái phải nguyên. Đều là do ngày đó vừa mới khai thác ra. Còn chưa kịp để vào trong mật thất. Cho nên tổn thất không tính quá lớn. Đây cũng là Cơ gia một mực không có điều động đại năng bắt giết Diệp Phàm nguyên nhân. Dù sao Diệp Phàm thân là hoang cổ thánh thể, mặc dù đạp lên con đường tu hành, nhưng cả đời không cách nào phá cảnh tứ cực, căn bản không vào đại nhân vật mắt. Nhưng lúc này lại không giống. Thánh thể đánh cắp cả một cái quạng mỏ nguyên, không nói thánh thể lại nhận Cơ gia cỡ nào truy sát, nhưng ít ra Cơ Huệ thân là quạng mỏ trông coi trưởng lão, nguyên là tại trong tay nàng rớt. Nàng tất nhiên sẽ nhận gia tộc khắc nghiệt trừng phạt. Cơ Huệ sắc mặt xanh xám, sát ý nổi lên bốn phía. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi trốn không thoát. Tất cả Cơ gia đệ tử, cho ta vây giết hắn. Hôm nay lão thân nhất định đem hắn bắt không thể. Cơ Huệ thân hình hóa thành hồng quang, thẳng tắp hướng phía Diệp Phàm đuổi theo. Nàng vốn chính là mang tội chi thân, xung quân đến Bắc vực trông coi mỏ nguyên, nhưng giờ phút này móc ra nguyên đều bị bắt đi. Đây là nghiêm trọng thất trách. Nếu quả thật để Diệp Phàm như vậy đào tẩu, chỉ sợ Cơ Huệ cái này Cơ gia trưởng lão cũng làm như đến cùng. Cho nên nàng vô luận nghĩ hết biện pháp gì, cũng nhất định muốn đuổi tới Diệp Phàm. Cơ Huệ thân là quạng mỏ trưởng lão, nàng ra lệnh quạng mỏ bên trong Cơ gia đệ tử vẫn là muốn nghe. Lúc này từng cái lái hồng quang phóng lên tận trời, xa xa truy đuổi Cơ Huệ cùng Diệp Phàm sau lưng. Chỉ gặp Diệp Phàm lại là không nhanh không chậm, ngay trước mặt Cơ Huệ, dương dương đắc ý đem phình lên túi chữ vật thu hồi. Sau đó mới là chân đạp thiên tuyền bộ pháp, thân hình nhanh chóng bỏ chạy. Một mảnh lại một mảnh đạo văn tại Diệp Phàm dưới chân hiển hiện. phía dưới sơn xuyên đại địa phi tốc lui lại, tốc cực nhanh, đã không kém lúc trước Lâm Phong toàn lực mà làm, mà Cơ Huệ thì là mắt hiện lãnh quang, trên mặt sát ý, thẳng tắp cắn sau lưng Diệp Phàm không thả. Nàng từng cùng Lâm Phong giao thủ qua, biết Lâm Phong cùng Diệp Phàm đều sẽ phong lão nhân bộ pháp, bởi vậy trên thân một mực chuẩn bị trọng bảo, có thể ra tốc độn bay. Lúc trước Cơ Huệ đối chiến Lâm Phong, ăn không biết bao nhiêu đau khổ, thật vất vả diệt sát một cái chí tôn thần thể, tuyệt không cho phép trở ra cái thứ hai chí tôn thần thể. Mặc dù Diệp Phàm cùng lúc trước Lâm Phong đồng dạng khó chơi, nhưng Cơ Huệ đã có ứng đối phương án, một mực truy đuổi. Diệp Phàm dù sao cảnh giới không cao, luôn có thần lực hao hết thời điểm. Không thể không nói, Cơ Huệ cử động xác thực đánh trúng Diệp Phàm yếu kém điểm. Trải qua 3 năm, hắn cũng tu hành bế quan, không ngừng tại Bắc vực cướp đoạt Khương gia cùng Cơ gia mỏ nguyên. Một là vì Lâm Phong xuất khí báo thù, thứ hai cũng là bởi vì hoang cổ thánh thể tu luyện quá mức tiêu hao nguyên thạch. Đi qua 3 năm, lúc này Diệp Phàm vẫn như cũ đột phá đến bỉ ngạn cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá cảnh đạo cung, nhảy lên một cái đại cảnh giới. Chỉ là một bước này muốn phóng ra, liền cần đại lượng nguyên. Lúc này Diệp Phàm đã không suy nghĩ thêm nữa. Đạo cung cảnh về sau nên làm cái gì? Bởi vì dựa theo cái này xu thế, đạo cung cảnh chỗ tiêu hao nguyên tất nhiên là một con số kinh khủng. Nếu như lại đối với Khương gia hoặc là Cơ gia xuất thủ, chắc chắn dẫn tới đại năng nhìn trộm. Nhưng Diệp Phàm cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Trước làm một món lớn, để cho mình phá cảnh đạo cung lại nói. Bất quá trước đó, còn phải trước thoát khỏi Cơ Huệ. Diệp Phàm nhìn thoáng qua theo sát không thôi Cơ Huệ, xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm. Diệp Phàm lúc này mới lên tiếng. Hừ, lão yêu bà, ngươi cũng đừng truy ta. Chẳng phải chỉ là một bao nguyên sao? Ngươi muốn, coi như thưởng ngươi. Diệp Phàm lấy ra cái kia tu có cơ chữ túi chữ vật, hướng thẳng đến Cơ Huệ đã đánh qua. Cơ Huệ ấy ý thức co rụt lại, vậy mà không dám đưa tay đón. Lăng chỉ chốc lát, Cơ Huệ mới phản ứng được, thần lực hóa thành bàn tay lớn, đem cái kia túi chữ vật nhiếp trụ. Tại xác định không có cái gì kỳ quái thuốc bột về sau, mới cẩn thận mở ra, bên trong quả nhiên là tràn đầy nguyên. Cơ Huệ đầu tiên là thở dài một hơi, lập tức lại có chút nghi hoặc. Hoang cổ thánh thể mưu lược hơn người, lúc này đến cùng có âm mưu gì? Nhìn thấy Diệp Phàm giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Cơ Huệ hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng dùng Cơ gia độc môn thuật pháp thôi động túi chữ vật. Nhưng cái này túi chữ vật lại không hề có động tĩnh gì. Cơ Huệ trở tay đem trong túi càn khôn nguyên toàn bộ đổ ra ngoài, lớn chừng bàn tay túi chữ vật, bên trong 2 cân nhiều chút nguyên. Này căn bản không phải quặng mỏ trong mật thất Cơ gia túi chữ vật, là cái hàng nhái, mình bị lừa gạt. Cơ Huệ lúc này mới kịp phản ứng, điệu hổ ly sơn, chân chính Cơ gia túi chữ vật giấu ở quặng mỏ trong mật thất. Diệp Phàm căn bản không có đắc thủ, nhưng lúc này đem mình điệu hổ ly sơn, chỉ sợ Diệp Phàm đồng bọn đã mở ra mật thất, lấy đi chân chính túi chữ vật. Ha ha ha ha, Cơ Huệ lão yêu bà, người tốt xấu cũng là Cơ gia trưởng lão, làm sao nhỏ mọn như vậy? Bất quá lấy ngươi 2 cân nguyên mà thôi, về phần như thế dốc toàn bộ lực lượng theo đuổi không bỏ sao? Diệp Phàm phóng khoáng cười to, thoải mái không thôi. Tê lạp tương đương, Cơ Huệ khô cạn như củi tay đem giả mạo túi chữ vật xé rách, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tích tụ chi khí, sắc mặt từ xanh biến đen. Thánh thể lần này chính là lợi dụng mình đối với hắn hận ý, cùng cho tới nay cho mình cùng Cơ gia đám người lưu lại vô khổng bất nhập, xuất quỷ nhập thần ấn tượng. Thiết hạ này cục, mình quả nhiên mắc lừa. Mà Cơ gia đệ tử cũng đều vây quanh, nhìn thấy Cơ Huệ trong tay vỡ vụn Cơ gia túi chữ vật cùng chỉ có cực ít nguyên thạch. Tâm tư linh hoạt chút, làm sao không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc này Cơ Huệ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận kiềm chế, không người dám mở miệng mà thôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.